Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, chương 582, Đại Thiên Sứ Hàng Lâm. Bái kiến Tôn giả, Lẫm Đông Nữ Vương, Băng Vương, Xương Vương, Tam Đại Vương người cùng nhau tiến lên bái kiến. Ba người thế nhưng là rất rõ ràng. Trước mắt vị lão giả này thế nhưng là một vị chánh thức bất hủ cường giả. Là vĩnh dạ đại đế thời kỳ nhân vật. Hơn nữa còn là đại đế người bên cạnh. Miễn lễ, Băng Tàm lão giả khẽ vuốt cằm. Trong lòng của hắn lẩm bẩm. Bên cạnh có thể là có vĩnh dạ đại đế nhìn lấy đâu. Hơn nữa còn có một vị đại đế đô phải tôn kính đi theo thanh niên thần bí. Cho nên hắn nào dám sĩ diện. Không muốn ăn đòn sao? Tốt, bớt nói nhiều lời. Băng Tàm lão giả sắc mặt nghiêm một chút. Mở miệng nói, đã các ngươi lựa chọn Sông Sơn, hơn nữa còn thông qua được đệ nhất trọng khảo hạch, đến đón lấy cũng là tầng thứ hai khảo hạch, cũng là tầng cuối cùng. Chỉ cần người nào thông qua được tầng cuối cùng khảo hạch, thuận lợi đăng lâm vĩnh dạ hoàng tọa, hắn cũng là một đời mới vĩnh hằng đế quân. Oanh, vừa mới nói xong, Băng Tàm lão giả trực tiếp một trưởng vỗ hướng vĩnh dạ thần điện. Chỉ thấy thần điện chấn động. Quang mang vạn trượng, một vệt sáng xông thẳng tới chân trời. U ám tầng mây lộ ra một cái vòng xoáy khổng lồ. Thần điện bị kích hoạt lên. Tầng thứ hai khảo hạch bắt đầu. Các ngươi đi vào đi. Lão giả khoát khoát tay. Trực tiếp dứt khoát để ba người bắt đầu. Như là trước kia vĩnh dạ đại đế không có xuất hiện. Có lẽ còn có hắn khảo nghiệm của hắn. Nhưng bây giờ không cần. Vĩnh dạ đại đế thì ở bên cạnh nhìn lấy. Nàng muốn cho người nào kế thừa liền để người nào kế thừa. Chính mình cũng sẽ không đần độn đi loay hoay. Nghe đến nơi này, Lẫm Đông Nữ Vương ba người liếc nhau. Đều lộ ra một loại ánh sáng nóng bỏng mang. Truyền thừa nhất định thuộc về ta. Băng Vương kiêu ngạo hừ một tiếng. Tràn đầy tự tin lách mình dẫn đầu xông vào thần điện màn ánh sáng bên trong. Gặp tình huống như vậy. Xương Vương khinh thường cười một tiếng. Bản Vương mới là lớn nhất hợp cách vương giả. Vĩnh dạ hoàng tọa chỉ thuộc về Bản Vương. Siêu. Vừa dứt lời thì lách mình phóng đi. Theo sát phía sau chui vào thần điện màn sáng bên trong. Hiện trường chỉ có Lẫm Đông Nữ Vương không có có một ti xúc động tĩnh. Thế mà không có hành động. Băng Tàm lão giả kinh ngạc. Kinh ngạc nói. Ngươi vì sao còn không tiến vào? Chẳng lẽ người muốn từ bỏ? Thế nào biết Lẫm Đông Nữ Vương lắc đầu? Không nói gì. Chỉ có nàng rõ ràng nhất vĩnh dạ đại đế còn sống. Cho nên nàng không có vội vã đi vào. Mà chính là như có điều suy nghĩ nhìn về phía một bên khác. Lẫm Đông Nữ Vương tâm lý có loại cảm giác. Tựa hồ phát giác được một loại cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Nói thế nào? Loại cảm giác này tựa như là từng theo tại Liễu Thanh bên cạnh thời điểm một dạng trực giác. Loại kia làm cho người yên tâm cảm giác xông lên đầu. Để cho nàng khó có thể bình tĩnh. Nàng tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Bỗng nhiên có một cái to gan suy đoán. Chẳng lẽ là hắn tới. Muốn đến nơi này. Lẫm Đông Nữ Vương ánh mắt sáng lên. Trong lòng kích động vạn phần. Có điều nàng vẫn là bình tĩnh lại. Bất động thanh sắc nhanh chân hướng về thần điện màn sáng đi đến. Cái này khiến Băng Tàm lão giả một mặt không hiểu. Không tệ, thế mà có thể có phát giác. Chính ẩn tàng Liễu Thanh sau khi thấy mỉm cười. Đối Lẫm Đông Nữ Vương trực giác vô cùng tán thưởng. Bên cạnh vĩnh dạ đại đế cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Là mầm mống tốt, có tư cách kế thừa ta hoàng tọa. Nàng trưởng thành không thể rời bỏ ngươi dạy bảo. Vĩnh dạ đại. Đế đối Lẫm Đông Nữ Vương vẫn là rất hài lòng. Chỉ ít không có đọa uy danh của nàng. Liễu Thanh gật gật đầu không nói thêm gì. Nhìn lấy bước vào thần điện màn sáng Lẫm Đông Nữ Vương. Không cần phải nói nàng khẳng định có thể thu hoạch được vĩnh dạ truyền thừa. Cái này mấy con chim người sắp không nhịn được nữa. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Vĩnh dạ đại đế liếc qua hư không? Hư nói. Ta địa bàn, há lại cho một đám người chim khoa tay múa chân, còn muốn trưởng khống Lẫm Đông đại lục. Ông, đang nói, hư không băng mây phía trên bỗng nhiên rơi hạ một đạo thánh khiết cột sáng. Bất thình lình cột sáng rơi xuống, đánh thức băng tàm lão giả. Hắn sắc mặt biến hóa, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy băng vân phía trên rơi xuống cột sáng. Bên trong có mấy đạo cường đại bóng người theo quang trụ chậm rãi rơi xuống. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, lão già kia, lại gặp mặt, không trung truyền đến một trận cười to. Mấy cái thiên sứ theo quang trụ từ trên trời giáng xuống. Nhìn người tới, băng tàm lão giả sắc mặt run lên, tiếp lấy cười lạnh nói. Ta tưởng là ai, nguyên lai là thiên sử tộc chim người đến. Thế nào, mét khiết ngươi, trước đó giáo huấn còn chưa đủ. Băng tàm lão nhân chẳng thèm ngó tới, dường như nhận biết người tới. Hắn chính là thiên sứ nhất tộc bất hủ đại thiên sứ. Mét khiết ngươi, nghe nói như thế, mét khiết ngươi sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn lấy lão giả. Trong ánh mắt bắn ra một trận khủng bố sát cơ. Lão già kia, ngươi sống được quá lâu. Cái kia vào đất, mét khiết ngươi thanh âm lạnh lùng truyền đến. Thánh quang tràn ngập, hắn cười lạnh nói. Lại nhiều lần mời ngươi lại một hai lần cự tuyệt. Hôm nay, con đường của ngươi đã đến đầu. Chỉ bằng ngươi, băng tàm lão nhân hừ lạnh. Trên thân bộc phát ra một cỗ kinh thiên hàn khí. Làm sống mấy chục ức năm lâu cổ lão băng tàm. Thực lực của hắn có thể không thể khinh thường. Cả phiến hư không đều bị đông cứng. Tạch tạch tạch, không trung, mét khiết ngươi thân thể bộc phát ra từng đợt thánh quang. Sau lưng trắng noãn vũ rực nhẹ nhàng chấn động, tránh thoát vô số đóng băng. Ngươi cho rằng, hôm nay chỉ có một mình ta tới sao? Mét khiết ngươi một mặt chấn định nói ra, ngược lại lộ ra một nụ cười gằn cho. Ông, vừa dứt lời, băng vân lần nữa bị xé nứt. Theo một đạo cường đại thánh quang rơi xuống, vô số thiên sứ hư ảnh lấp lóe bay múa. Thánh tai, chấm ngoặc kép, từng đợt thiện sướng truyền đến. Thánh quang bên trong, hai đạo cường đại bóng người tuần tự buông xuống, tản ra một cỗ bất hủ khí tức cường đại. Nhìn người tới, băng tàm lão giả rốt cục đổi sắc mặt. Vậy mà lại tới hai cái đại thiên sứ. Không sai, hai đạo mơ hồ quang ảnh chính là mặt khác hai cái đại thiên sứ, cùng mét khiết ngươi một dạng thuộc về bất hủ cấp đại thiên sứ. Ba vị bất hủ cấp đại thiên sứ đồng thời buông xuống, ẩn ẩn đem băng tàm lão giả vây ở trung tâm. Chỉ là một đầu băng tàm, tại Ngô Chủ Vinh dưới ánh sáng còn không quỳ xuống. Vừa tới hai vị đại thiên sứ lạnh lùng nhìn xuống băng tàm lão nhân, thanh âm băng lãnh, không chứa một tia tình cảm. Thẩm phán thiên sứ. Băng tàm lão giả ngưng trọng nhìn lấy hai vị vừa mới buông xuống đại thiên sứ. Lại là thẩm phán thiên sứ, mà lại kéo đến tận hai vị, tăng thêm mét khiết ngươi cái kia chính là ba cái đại thiên sứ. Như là trước kia, băng tàm lão nhân nhất định sẽ rung động kinh dị. Nhưng bây giờ nha, hắn lộ ra một tia cười lạnh, thầm nghĩ có vĩnh dạ đại đế ở chỗ này. Còn có một vị so đại đế còn kinh khủng hơn thanh niên. Ai sợ ai nha, lão già kia, thúc thủ chịu trói đi. Mét khiết ngươi lạnh lùng mở miệng nói ra. Ba đạo thần quang vững vàng bao quanh băng tàm lão nhân. Đây là bức bách hắn thần phục, làm thiên sứ tộc phụ thuộc, nô lệ. A, chấm ngoặc kép, băng tàm lão nhân khinh thường cười một tiếng. Hắn không có chút nào hoảng, có thể nói lực lượng 10 phần A. Dù sao vĩnh dạ đại đế ngay ở chỗ này. Sợ cái bóng, ba cái người chim, các ngươi sợ là có đến mà không có về. Băng tàm lão nhân chậm rãi mở miệng. Hắn nói ra, lão phu khuyên các ngươi một câu. Từ chỗ nào đến lăn đi đâu? Không phải vậy các ngươi sợ là muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Ba vị đại thiên sứ sắc mặt băng lãnh, sát khí đằng đằng, cuồng vọng. Mét khiết ngươi giận quá mà cười. Tốt, đã ngươi không biết điều, vậy liền đưa ngươi thẩm phán. Chủ nói, ngươi có tội. Ba vị đại thiên sứ cùng nhau mở miệng hét lớn, mang theo vô tận uy nghiêm, phảng phất tại thẩm phán băng tàm lão nhân. Chủ A, ban thưởng ngài vĩ đại vinh quang. Thẩm phán trước mắt dị đoan. Thẩm phán, thánh tai. Chỉ thấy ba vị đại thiên sứ cùng nhau quát lạnh. Đột nhiên xuất thủ, hướng băng tàm lão giả đánh ra cường đại thẩm phán chi quang. Đây là vừa ra tay thì tuyệt sát. Hoàn toàn không có một tia lưu thủ a. Đang lúc ba vị đại thiên sứ tràn đầy tự tin muốn xử lý băng tàm lão nhân thời điểm. Chỉ thấy băng tàm lão nhân đột nhiên mở miệng hô to một tiếng. Đại đế cứu mạng. Hắn một tiếng này giống. Để tại chỗ tất cả mọi người mơ hồ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.